Video truyện kiếm hiệp Chương Dượng mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 2 Kim Kiếm Tàng Hậu của tác giả Trần Thành Dân, diễn và đọc Chương Dượng. Trần Gia Lân vội đặt nàng lên giường rồi nói: "Này Đào cô nương, nàng còn yếu ớt lắm, không nên quật cường bước xuống giường làm gì." Đào Ngọc Phương nhắm chặt mắt lại, nước mắt cứ nhỏ ròng ròng xuống. "Đào cô nương, thường thì người té xuống nước cứu lên chỉ dưỡng sức vài ngày là khỏe lại ngay. Vì trường hợp của cô nương rơi xuống nước quá lâu, cho nên hơn nữa lại té xuống đụng vào đá ngầm ở bên dưới, đến nỗi phải thọ thương, cho nên cô nương phải chịu khó dưỡng sức thêm một thời gian nữa." Đào Ngọc Phương mở mắt ra, đôi mắt ngập lệ ngơ ngác nhìn chàng một hồi thật lâu rồi mới cất giọng u oán nói: "Hận rằng ta không thể báo đáp ơn chàng." Trần Gia Lân lắc đầu lia lịa nói: "Cô nương lầm rồi. Ta cứu người chỉ vì đây là việc làm thôi, chứ không phải là muốn nàng báo đáp ta đâu." "Ta vẫn biết như thế, chàng thi ân bất cần báo. Thế nhưng người thọ ân không thể nghĩ như vậy kia mà." Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát rồi nói: "Cô nương cứ nằm đây cho khỏe, ta ra ngoài làm tô canh khác cho nàng." Đào Ngọc Phương kêu ồ một tiếng rồi nói: "Đáng tiếc thật, ta lỡ tay đánh rớt bát canh nóng hổi. Cá tươi dưới hồ dùng chẳng bao giờ hết, có chi đáng tiếc đâu. Nếu cô nương thích ăn, ăn cả đời cũng không hết." Nói xong rồi, Trần Gia Lân bước ra ngoài luôn. Trong lòng của Đào Ngọc Phương lấy làm cảm động vô cùng. Nàng cứ ngẫm nghĩ ý nghĩa của câu nói ăn cả đời vừa thốt ra khi nãy của chàng. Trần Gia Lân nói câu này vốn là vô ý, nhưng khi lọt vào tai của nàng thì nó đã trở thành hữu ý. Câu nói ăn cả đời ám chỉ cái gì đây? Đào Ngọc Phương nhủ thầm: chàng săn sóc mình cả 3 ngày đêm, cộng với hôm nay tất cả là 4 ngày đêm rồi. Ta có thể không báo đáp ân đức này chăng? Có điều quý hơn nữa là chàng vẫn giữ lễ nghiêm ngặt, tuy ở trong phòng tối song chẳng vô lễ. Đào Ngọc Phương thoạt tiên tưởng đến chuyện thay y phục. Nàng nghe nói rằng cứu chữa người té xuống nước, ắt phải đổ hết nước tích tụ ở trong bụng của người đó ra, đồng thời còn phải ma sát cấp cứu. Thế là không cần phải nói nữa. Chẳng những chàng đã xem khắp cơ thể của mình, hơn nữa chàng còn rờ mó mọi nơi. Chỉ trong chốc lát, Trần Gia Lân lại mang một bát canh cá vào. Lần này chàng có kinh nghiệm rồi. Chàng di chuyển cả cái bát đến bên cạnh giường. Như vậy Đào Ngọc Phương ăn uống sẽ tiện hơn nhiều. Chàng kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh rồi đưa mắt nhìn nàng ăn. Đào Ngọc Phương thẹn thùng hỏi: "Này Ngư Lan ca, chàng không ăn chút gì đi." Nghe nàng gọi 3 chữ Ngư Lan ca, Trần Gia Lân ngẩn cả người ra tại chỗ, mặt mày nóng bừng lên quên cả trả lời nàng luôn. Đào Ngọc Phương trông thấy thần tình ngớ ngẩn của chàng, nàng không khỏi bật cười nói: "Chàng bị làm sao vậy?" Trần Gia Lân không trả lời nàng, lại khen nàng: Nàng đẹp lắm." Đào Ngọc Phương nghe chàng nói thế bất giác bắn run cả người lên. Với một linh cảm vốn có của một thiếu nữ, đã ý thức rằng tình huống đang từ từ hình thành. Nhưng nàng không có ý định từ chối tình huống này xảy ra. Nàng chỉ ngẫm nghĩ, nếu làm như vậy có hại cho chàng hay không? Ngay lúc này có một âm thanh của lão già từ bên ngoài vọng vào nói: "Trần Tiểu Ca, người có ở nhà hay không vậy? Mấy hôm nay sao chẳng thấy người đi đánh cá gì hết vậy?" Trần Gia Lân lên tiếng trả lời: Có. Khi chàng đứng dậy thì đối phương đã bước gần đến cửa. Chỉ thấy một lão nhân đầu đội nón rơm, tài ngay thắt lưng có đeo một cái rổ cá. Trần Gia Lân đành phải đứng ngang cửa, chàng muốn che khuất ánh mắt của đối phương. "Này Tiểu Ca, già này cứ tưởng người sinh bệnh rồi chứ, cho nên phải đến đây thăm người. Trong mặt mày của ngươi hồng hào thế này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Sao chẳng thấy người ra hồ đánh cá gì hết?" "Ồ, thế sao? Ta có việc bận nên không ra ngoài đó thôi." "Người bận công việc gì vậy?" "Ủa, lão già lại mang cả rổ cá, chẳng lẽ đánh bắt được thứ gì trân quý ư? Lão nhân vuốt ve hàm râu qua râm rồi cười ha hả nói. Này tiểu ca, sáng sớm hôm nay già ở Nam Xá vừa đánh được một món quý báu, đang chuẩn bị đưa đến Hoa Nguyệt biệt trang. Chỉ có mấy cô nương được nam nhân cung phụng, họ mới có tiền trả giá cao. Đào Ngọc Phương ở trong nhà nghe thấy những lời ấy, nàng cảm thấy chói tai vô cùng. Trần Gia Lân sợ lão nhân nọ phát hiện ra Ngọc Phương nên chàng giả đò làm ra vẻ an tâm rồi nói. Sao lão gia không mau mau đem đi bán cho họ đi? Nếu hàng bị chết thì sẽ không có đáng giá nữa. Lão nhân câu mày nói. Hấp tấp làm gì? Một vài canh giờ mấy chục dặm đường sông, ác không thể đến trước giờ ngọ rồi. Bây giờ Đào Ngọc Phương mới biết nơi đây cách Hoa Nguyệt biệt trang cả vài chục dặm rồi. Trần Gia Lân khẽ gật đầu nói. Quả thật lão gia nói không sai chút nào. Rốt cuộc rồi lão gia đánh lưới được vật gì vậy? Người đoán thử xem. Cá chép có phải không? Không phải. Vậy tôm hùm? Không phải. Trần Gia Lân lắc đầu tỏ vẻ chịu thua rồi nói. Thấy lão gia nói đi, ta không sao đoán nổi rồi. Này tiểu ca, già này nói ra ngươi phải giật mình chứ không sai. Có lẽ ngươi cũng chưa bao giờ đánh được nó. Già này đánh cá đã vài chục năm, lần này là lần thứ ba đánh lưới được. Tối thiểu cũng phải bán được 10 lạng bạc chứ không sai. Người có nghe nói đến là loài cá đuôi đỏ bao giờ chưa? Trần Gia Lân quên bản mọi việc, kêu to lên rằng. Tuyệt vậy sao? Nàng đang cần dùng món này đó. Lão nhân bất giác trợn to hai mắt rồi hỏi. Ai cần dùng vậy? Trần Gia Lân nhất thời lỡ miệng, ấp úng nói chẳng nên lời. Lão nhân lấy làm hồ nghi, liền thò đầu nhìn vào trong nhà, tình cờ lại trông thấy Đào Ngọc Phương cũng đưa mắt nhìn ra ngoài. Lão thoáng ngạc nhiên trong giây lát kế đó, cười la lên nói. Chà chà, đại sự như vậy mà ngươi lại giấu giếm già này được sao? Này tiểu ca, ngươi lập gia đình bao giờ vậy? Mặt mày của Trần Gia Lân đỏ bừng lên, chàng nói. Ta không có. Lão nhân vuốt râu nói. Tiểu ca mắc cỡ hay là sao? Đây là nhân sinh đại sự và cũng là hỷ sự, có phải là việc xấu hổ gì đâu. Người sống cô độc mãi như thế này cũng chẳng nên. Huống chi trai lớn có vợ, gái lớn có chồng, còn bất hiếu là con không nói dòng nói giống. Thế là ngươi quấy rồi, có phải ngại rằng già này đòi ngươi vài ly rượu mừng hay sao? Ồ, chẳng trách gì. Không mời già này vào nhà ngồi, để già này phải đổi thành họ đứng. Trần Gia Lân luống cuống đến đổi mặt mày đỏ tía lên, chàng nói. Này lão gia, lão hiểu lầm rồi, không phải như thế đâu. Ta chỉ cứu vị cô nương này thoát chết. Lão nhân cau mày hạ giọng nói. Ngươi từ dưới hồ đánh cứu nàng lên chăng? Đúng vậy. À, già hiểu rồi. Lão vừa nói vừa đưa ánh mắt nhìn lén vào bên trong một lần nữa. Lão lại lập tức kéo Trần Gia Lân rời khỏi cửa phòng xa hơn một chút rồi hạ giọng nói tiếp. Này tiểu ca, ngươi hãy coi chừng. Già này trông thấy thiếu nữ này đẹp quá cỡ, chẳng giống như người phàm chút nào hết. Người có nghe hồ tiên bao giờ không? Ồ, đúng là. Trần Gia Lân lúc này dở khóc dở cười, chàng luống cuống nói. Lão gia lại lầm to, làng nàng người, nàng tên là Đào Ngọc Phương, chẳng biết tại sao nàng lại nhảy sông tự vẫn đó. Lão nhân cố chấp nói. Không đúng đâu, nơi đây chẳng phải hoàng đạo đại lộ gì cả. Hơn nửa tháng 10 ngày, có khi nào trông thấy người lạ mặt đến đây bao giờ? Một nữ nhân làm gì có chuyện chạy đến nơi hoang dã này để nhảy xuống sông chứ? Đào Gia Lân không làm gì hơn đành xua tay nói. Lão gia không tin, mời lão vào nhà xem có biết cũng được mà. Lão nhân buông tiếng cười ha hả. rồi lên tiếng nói: "Này tiểu ca, miễn vậy lão gia chỉ đùa với người thế thôi. Nàng nhảy sông thọ thương, thân thể yếu ớt, cần thức ăn bồi dưỡng chứ gì. Này, còn cá đuôi đỏ đây nè, xem như là vật của lão gia này. Mong người tìm một người giá áo nấu cơm cho người. Hẹn hôm khác, lão già này lại mang rượu tới chúc mừng cho người đó." Nói xong rồi, lão gỡ rổ cá ra, đặt vào trong tay của Trần Gia Lâm. Sau đó miệng quýt sáo một bản ngư ca rồi đi mất. Trần Gia Lân lắc đầu làm ra vẻ, nhưng chàng cũng phải đành chịu. Chàng suy nghĩ giây lát, sau đó ra bờ hồ, mang rổ cá ngâm dưới nước, để cho con cá đuôi đỏ không chết. Sau đó chàng quay trở vào nhà, đôi mắt nhìn Đào Ngọc Phương gượng cười một tiếng không nói gì hơn. Đào Ngọc Phương đã có sự tính toán, nên nàng tỏ vẻ tự nhiên mỉm cười rồi nói: "Ngư Lan ca, lúc nãy lão già nọ nói con cá đuôi đỏ gì đó?" Nghe chàng nói thế, Trần Gia Lân mặt mày tươi tỉnh hớn hở nói: "Này Đào cô nương, còn xích dĩ tế lân là giống cá chép lai, ta cũng chỉ nghe nói mà thôi. Giống cá này trân quý lắm, dân đánh cá tại hồ Bà Dương có những người đánh cá lưới cả đời cũng chưa gặp nó. Giống cá này bổ khí bồi nguyên, có một công hiệu thần kỳ. Giống thì ta có thể dùng nội gia thủ pháp ma sát trị thương cho nàng, thì không phải kéo dài đến nay. Thế nhưng..." Đào Ngọc Phương tiếp lời nói: "Thế nhưng nam nữ hữu biệt, có phải vậy không?" "Đúng, đúng là như vậy. Nhưng chàng đã thay y áo cho ta rồi mà." Mặt mày của Trần Gia Lân nóng bừng lên, chàng nói: "Điều đó thì khác. Cứu mạng không thể xen lẫn với việc đó được." Đào Ngọc Phương đưa mắt chăm chăm nhìn chàng một lượt rồi mỉm cười nói: "Nếu ta trọng thương đến đổi phải mất mạng, vậy thì chàng cứu mạng và cứu thương lại có khác biệt thế nào?" Trần Gia Lân cứng họng thốt chẳng nên lời. Một hồi lâu chàng mới nghĩ ra được một câu nói: "Ta biết nàng không bao giờ chết. Thôi được, chớ nói nhiều làm gì, ta chỉ mong sớm hồi phục sức khỏe. Vậy thì ta ra ngoài làm thịt con xích dĩ tế lân ngay bây giờ. Ta xin ghi nhận thịnh tình của chàng." Mặt trời lặn về hướng Tây. Có một người già thiếu phụ xinh đẹp đứng trước cửa nhà, cạnh bờ hồ. Nàng đưa đôi mắt nhìn ở đằng xa xa, trở nên yêu kiều và trang nghiêm hơn. Nàng không phải đang thưởng thức cảnh quanh bờ hồ, mà nàng đang đợi chờ Tình Lan kéo ghe trở về. Nàng là ai vậy? Nàng không phải ai xa lạ, mà chính là Đào Ngọc Phương, đã nhảy xuống hồ tự tử và được Trần Gia Lân cứu sống vì báo ân. Đồng thời nàng kính phục hành vi của Trần Gia Lân, cho nên nàng đã trao thân gửi phận gả cho chàng ngư lang Trần Gia Lân bất phàm này. Đào Ngọc Phương hồi tưởng những ngày gần một năm nay, chàng ngư lang cung chiều nàng thật hết lòng, xem nàng như một tiên nữ. Vì thế nàng quên hẳn đi sự bất hạnh của bản thân, đồng thời quên cả sự hung hiểm trên giang hồ. Đời sống cách tuyệt với thế giới bên ngoài đã thay đổi cuộc đời của nàng thành một người khác. Nàng luôn luôn cảm thấy yên tĩnh và hạnh phúc, yêu và được yêu. Cuộc sống bây giờ của nàng chỉ có thế thôi. Ánh tà dương dần dần biến mất, những chấm kim tuyến óng ánh trên mặt hồ cũng theo đó mà tan biến luôn, thay vào đó là những đám mây u ám lờ mờ. Đào Ngọc Phương lẩm bẩm nói thầm: "Chàng đã đi cả hai ngày rồi, sao vẫn chưa thấy quay về?" Đào Ngọc Phương đưa tay sờ vào cái bụng hơi phình lên, tức thì gương mặt của nàng lộ ra nét vui mừng thanh khiết. Ấy là niềm vui vốn có của một người sắp phải làm mẹ. Nàng tỏ ra trang nghiêm làm sao, mong rằng đây là một tiểu ngư lang, thế là ta hoàn toàn mãn nguyện. Thình lình ngay lúc này, từ nơi xa xa ngoài hồ bỗng có chiếc ghe từ từ lướt đến về phía nàng. Đào Ngọc Phương mừng quá thể, đến đổi ứa cả nước mắt nói: "Ồ, chàng đã về rồi kìa." Chiếc ghe cập bến, một ngư lang trẻ tuổi trên ghe nhảy xuống bờ hồ, tay xách một bao to lớn, tung tăng nhảy vọt tới trước. "Ngọc Phương!" Nghe tiếng gọi này, nàng như vừa nhớ được một vật quý báu không bằng vậy. "Lần ca!" Đào Ngọc Phương thoăn thoắt bước đến định đón chàng. Hai bóng người ôm lấy nhau, tức thì hai tâm linh cùng hòa vào một thể. Một hồi lâu mới tách ra. Lần cả, muội cứ tưởng rằng chàng đã đi xa cả hai năm trời. Chàng có biết thiếp hoài niệm chàng đến mức độ nào không? Phương muội, ta không dám chậm trễ một chút nào cả. Ta đã mua đủ đồ vật của nàng cần rồi nè. Không quên thứ gì chứ? Ta có phải còn nít đâu, làm gì có chuyện quên bẵng cả lời nàng dặn. Trần Gia Lâm vừa nói, vừa đưa mắt nhìn cái bụng bầu phình lên rồi cười hí hí nói. Phương muội, nàng nói rằng đây là tiểu ngư lan sao? Đào Ngọc Phương thẹn đỏ mặt nói. Nếu nó là một nữ hài nhi thì sao chứ? Đào Gia Lân cười ha há một tiếng rồi nói. Vậy thì càng hay chứ sao? Nó sẽ xinh đẹp như nàng, như một tiên nữ vậy đó. Đào Ngọc Phương biểu môi nói. Nếu chẳng may là một cô bé xấu xí thì sao nào? Trần Gia Lân câu mày nói. Chẳng sao, chỉ cần nàng sinh đẻ ra là được rồi. Đào Ngọc Phương cười thật tươi, nàng có một cảm giác như đang là một nữ hoàng không bằng vậy. Trần Gia Lân nghịch ngợm đưa tay sờ nhẹ vào cái bụng bầu của nàng rồi pha trò nói. Ngọc Phương, nàng có thích làm mẫu thân không? Đào Ngọc Phương hất tay chàng ra rồi nói. Bỏ tay ra đi, khó ưa quá. Trần Gia Lân thè lưỡi, dội xách bao đồ lên rồi nói. Chúng ta hãy vào nhà đi. Hai vợ chồng trẻ liền nắm tay nhau đi vào trong nhà. Đào Ngọc Phương châm sáng ngọn đèn dầu lên. Trần Gia Lân vội vàng mở bao đồ ra rồi nói. Số vải và số phấn son này của nàng còn phần này của tiểu bảo bối. Vừa ý hay chưa? Ừ. Ta chạy cả ba vòng trong thành và tìm đến 5-6 điếm gia mới sắm đầy đủ được như vậy. À phải rồi, còn nữa. Chàng nói xong thò ta vào ngực lấy ra hai bao giấy. Đào Ngọc Phương thấy vậy ngạc nhiên nói. Đây là thứ gì vậy? Trần Gia Lân múa mái tay chân rồi nói. Ồ, điều này không đơn giản đâu. Ta thám thính cả ngày trời mới tìm được Lý Thái Y là một danh y có tiếng nhất ở trong thành. Xin được to thuốc, sau đó đến Thọ Đức Đường là một dược điếm nổi tiếng nhất ở trong thành. Hốt hai thang thuốc này cho nàng. Nè, gói này là thuốc bổ, còn gói này là thuốc an thai. Khi nàng sắp đến lúc... Đào Ngọc Phương đưa mắt nhìn chàng một lượt rồi xua tay lia lịa nói. Thôi đủ rồi, chớ nói gì nữa. Miệng nàng tuy nói như vậy, nhưng trong lòng lấy làm sung sướng vô cùng. Nàng mỉm cười rồi nói tiếp. Chàng đi nghỉ ngơi đi, phen này chàng cũng đã khá cực nhọc rồi. Thiếp phải đi nấu cơm. Trần Gia Lân giơ tay cản nàng lại, rồi lắc đầu lia lịa nói. Không, không, nàng nằm nghỉ cho khỏe. Để ta lo chuyện cơm nước cho. Thái y có căn dặn rằng nàng không được làm việc nhiều. Nói xong chàng không đợi cho nàng có phản ứng thế nào, đã vội xắn tay áo lên xuất thủ nấu cơm ngay. Thực ra mấy ngày hôm nay, Đào Ngọc Phương cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Tiểu ngư lan trong bụng cứ mố quyền đá cước ngày đêm. Thế rồi nàng cũng chịu ý chàng đành ngồi xuống ghế để nghỉ ngơi. Ngày sắp sinh sản, Trần Gia Lân đã đặc biệt đi vào trong sớm cách chỗ của chàng xa cả 10 dặm đường, mời một sản phụ về nhà ở luôn. Sau khi mang thai đủ ngày đủ tháng, Đào Ngọc Phương đã hạ sinh được một tiểu tử vừa trắng trẻo lại vừa mập mạp. Trần Gia Lân đầu tiên được làm cha, nên ở trong lòng vui sướng khôn tả. Bây giờ là một gia đình ba miệng người rồi. Tiểu ngư được đặt tên là Ngọc Lân. Lấy tên một chữ trong danh tự của hai vợ chồng đặt tên cho thằng bé. Thời gian thấm thoát trôi qua, Ngọc Lân đã tròn 1 tuổi. Một hôm, Trần Gia Lân mang cá ra chợ bán. Đào Ngọc Phương bồng con ngồi chờ trước sân nhà. Thình lình ngay lúc này, bỗng có tiếng ho nhẹ từ sau lưng vang đến. Đào Ngọc Phương bất giác giật bắn người lên, vì nơi đây ít khi nào có người lạ mặt đến. Nàng ngoái cổ ra sau mới thấy một lão nhân ăn mặc như một thầy thuốc theo lối giang hồ. Lão đến chỗ cách sau lưng của nàng khoảng 1 trượng, từ lúc nào mà nàng không hề hay biết gì hết. Đối phương đeo một túi thuốc ở trên vai, tay cầm một sâu chuông đồng, mặt mày sáng sủa, trông lão ra vẻ một người chính phái. Đào Ngọc Phương câu mày nói, lão trưởng đến đây có việc gì chăng? Lão thầy thuốc mỉm cười nói: "Thưa tiểu nương tử, lão phu là một thầy thuốc dạo, vì muốn tranh thủ để sang sông, không ngờ lại đi vào nơi chốn hoang vắng người này. May mà gặp được tiểu nương tử, có thể cho lão phu xin được chén cơm ăn lót dạ hay chăng?" Đồng Ngọc Phương suy nghĩ giây lát rồi gật đầu nói: "Được, mời lão trưởng vào nhà ngồi." Khi vào tới nhà, Đồng Ngọc Phương cho đứa bé nằm ở trên giường, sau đó ra bếp làm một bát cơm cho lão. May mà cơm canh cá tươi làm sẵn, nên chẳng mấy chốc nàng đã dọn lên bàn rồi. "Mời lão trưởng cứ dùng tự nhiên." Lão thầy thuốc dạo chẳng khách khí chút nào. Ông ta ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn tôm cá bày trên bàn một cái rồi nuốt nước miếng nói: "Mấy khi lão phu được dùng tôm cá tươi như vậy, tiếc rằng không có rượu ha." Đồng Ngọc Phương vội lên tiếng nói: có chứ, xin lỗi lão trưởng, tiểu nữ chẳng biết lão có thích uống rượu hay không." Dứt lời, nàng vào trong mang nửa hũ rượu ra. Lão thầy thuốc dạo liền cười toe toét một tiếng, tự mình rót đầy một bát, hớp hai hớp rượu xong, sau đó lên tiếng nói: "Thưa tiểu nương tử, lão phu xin thỉnh giáo quý danh tính của nàng xưng hô thế nào?" "Tệ phu quân là Trần Gia Lân, vừa mang cá tươi ra chợ bán, có lẽ cũng sắp về đến bây giờ." "Trong tình hình có lẽ tiểu nương tử đã từng luyện võ thì phải?" Đào Ngọc Phương khẽ gật đầu nói: "Vâng, chỉ học chút phòng thân thế thôi." "Nếu lão phu nhìn không lầm, tiểu nương tử ắt là một cao thủ." "Lão trưởng nói quá lời thế thôi, tiểu nữ há dám đảm đương hai chữ cao thủ." Lão thầy thuốc dạo vừa ăn uống lại vừa câu mày, hình như lão có tâm sự gì trọng đại thì phải. Bỗng nhiên lão ngước đầu nhìn thẳng vào Đào Ngọc Phương, cảm khái thở dài một tiếng rồi trầm giọng nói: "Này tiểu nương tử, lão phu có một điều muốn nói, nhưng cảm thấy mạo muội nên không tiện mở miệng." Đào Ngọc Phương động lòng nói: "Xin lão trưởng cứ nói, không hề chi. Vậy lão phu xin nói thẳng thắn đây." Đào Ngọc Phương lấy làm bồn chồn lo lắng, đối phương là một thầy thuốc, có lẽ lão đã xem ra điều gì chăng? Thế rồi nàng vẫn cố trấn tĩnh tinh thần rồi nói: "Xin lão tiên sinh cứ thẳng thắn chỉ giáo." Lão thầy thuốc ra vẻ trầm tư giây lát rồi sau đó nói: "Tiểu nương tử có bằng lòng cho lão phù khám xem huyệt mạch một phen không?" Đào Ngọc Phương do dự giây lát rồi sau đó nói: "Điều này cũng được thôi." Nói xong nàng ngồi ở một bên, giờ tay trái để thẳng lên bàn, trong lòng lo lắng nghĩ bụng lung tung. Nàng biết sắp có chuyện gì sắp sửa xảy ra với mình rồi. Cặp mắt lão thầy thuốc sáng như điện quang, có khả năng khám biết nội ẩn. Không cần phải hỏi cũng biết đối phương là một vị nhân phong trần, quyết không phải là một thầy thuốc tầm thường đâu. Lão thầy thuốc đặt ba ngón tay lên huyệt mạch của nàng, sau đó nhắm mắt lại. Trong lòng Đào Ngọc Phương bỗng lóe lên một tia ánh sáng hy vọng, y như những đám mây dày nặng, có một kẻ hở soi ra một tia sáng mặt trời. Có lẽ người trước mặt là cứu tinh của mình. Lão thầy thuốc vẫn nhắm chặt hai mắt chậm rãi rồi hỏi: "Tiểu nương tử có chảy máu bao giờ chăng?" Đào Ngọc Phương mặt hơi biến sắc, nói giọng hớt hải: "Có vài lần." Lão thầy thuốc rút tay trở lại, mở to hai mắt ra thở dài một cái rồi trầm giọng nói: "À, tiểu nương tử trời kỷ hồng nhan, cô nương dung nhan đẹp như hoa." Tức thì trái tim của Đào Ngọc Phương trầm xuống. Nàng cười thay lương một tiếng rồi tiếp lời nói: "Dung nhan đẹp như hoa, nhưng hồng nhan bạc mệnh chứ gì?" Lão thầy thuốc cau mày trầm tư giây lát rồi hỏi: "Tiểu nương tử không ai có thể tranh đấu với vận mệnh được cả. Chớ quan trọng quá cuộc đời được rồi. Chẳng hài tôn phù có biết điều này không?" Đào Ngọc Phương cười cay đắng rồi lắc đầu nói: "Tiểu nữ không nói cho chàng biết nên chàng chẳng hề hay biết gì hết." Tiểu nữ nghĩ là... Gương mặt của lão thầy thuốc ra vẻ u sầu rồi nói: "Lão phu lấy làm hổ thẹn, không thể đền đáp ân đức buổi cơm rượu này. Tiểu nương tử, lão phu xin tặng một câu nói, có lẽ sống thêm được ít lâu." bắt đầu từ hôm nay cần phải đoạn tuyệt lễ giao quan giữa phu phụ hai người. Bằng không, e rằng chẳng sống qua mùa thu năm nay. Hãy nhớ kỹ những điều căn dặn này. Xin lượng thứ lão phù nói những lời thẳng thắn, khiến cho tiểu nương tử thương tâm. Xin cáo từ, nếu có duyên sẽ gặp lại nhau. Nói xong lão ngồi bật dậy, đeo túi thuốc lên vai bước ra cửa luôn. Đào Ngọc Phương ngồi trên ghế ngẩn người ra tại chỗ. Nàng chẳng để ý đến lão thầy thuốc nọ đã rời khỏi lúc nào. Nước mắt nhỏ ròng ròng xuống. Giây phút này hình như linh hồn của nàng đã lìa khỏi xác thân. Bên tai của nàng văng vẳng có tiếng căn dặn của lão thầy thuốc dạo. Đoạn tuyệt lễ giao quan, bằng không chẳng qua khỏi mùa thu năm nay. Đào Ngọc Phương muốn buông tiếng khóc òa lên, nhưng lại sợ kinh động đến đứa bé. Bé Ngọc Lân đưa tay vịn vào thành giường, thân người loạng choạng, từ từ bước tới phủ phục bên gối của nàng, cứ đưa mặt cọ vào đùi của mẹ. Đào Ngọc Phương đưa tay vuốt đầu trẻ thơ, nói giọng thảm thiết: "Này hài nhi, con sắp mất mẹ rồi. Sao số mạng của con khổ như thế này chứ?" Tiếng nói u quán thê lương đoạn trường, có ai hiểu được nỗi khổ tâm hiện giờ của nàng chăng? "Trời ơi, ta đã lầm lỗi. Trước kia ta chết cho rồi có phải hơn không? Đúng ra không nên kết hợp với chàng bây giờ. Hối hận cũng đã muộn rồi. Ta đã hại hai đời phụ tử các ngươi. Trời ơi, ta biết phải làm sao đây?" Bé Ngọc Lân trợn to hai mắt chăm chăm nhìn mẹ hiền. Trong tiểu tâm linh của hắn chẳng có cảm thụ gì hết. Hãy rời khỏi chàng, xa lánh chàng mãi mãi. Thế nhưng còn hài nhi này thì sao? Liệu chàng có nuôi nấng được hắn lớn khôn chăng? Nàng nghiến răng đưa quyền quơ vào hư không lia lịa, chứng tỏ nàng đau khổ đến bực nào rồi. "Ta biết phải làm sao bây giờ?" tiếng kêu tuyệt vọng. "Ngọc Phương!" Bỗng co một tiếng gọi thân mật từ nơi xa xa vọng tới. Nàng vội lấy tay áo lau khô dòng nước mắt, ẵm bé Ngọc Lân lên bước ra cửa. Thân người bỗng nhẹ đi, hình như không có một chút sức lực nào cả. Nàng sợ té ngã xuống nên cực chẳng đã đã tựa lưng vào cột cửa để kềm giữ thân người lại. Trần Gia Lân phi thân chạy đến nhanh như một con chim bay về tổ, lần lượt hôn lên má của hai mẹ con. Bỗng nhiên chàng phát hiện hai dòng nước mắt đỏ ngầu, bất giác hãy kinh rồi lên tiếng hỏi: "Phương muội, nàng khóc sao vậy?" Đào Ngọc Phương giật bắn người lên. Nàng gượng cười rồi nói: "Khi không thiếp khóc làm gì chứ. Vì lúc nãy bị khói nhà xông lên mắt, vậy thôi." "Thật chứ? Chẳng lẽ thiếp lại nói dối chàng sao? Lúc nãy có một thầy thuốc giang hồ ghé qua, xin một bát cơm. Chàng xem trên bàn thiếp vẫn chưa kịp dọn dẹp kìa." Trần Gia Lân đưa ánh mắt nhìn vào trong nhà ngạc nhiên rồi nói: "Sao lại có thầy thuốc giang hồ đến đây được chứ?" "Lão nói rằng muốn đi đường tắt để kịp lúc qua sông, không ngờ lão lỡ bước vào chốn vắng người như thế này." "Ồ, phải rồi, Phương muội, nàng luôn luôn không được khỏe. Hôm khác ta sẽ dẫn nàng vào thành để gặp thái y khám lại xem như thế nào đã. Điều đó từ từ rồi hãy tính cũng được." Trần Gia Lân bồng đứa bé, sau đó vợ chồng cùng bước vào nhà. Sau khi vào nhà, Trần Gia Lân liền đặt Tiểu Lân lên giường và đùa giỡn với nó. Đào Ngọc Phương ngớ người đưa ánh mắt nhìn đôi phụ tử này. Suýt nữa nàng đã khóc òa lên. Thế nhưng nàng không dám khóc. Ở chốn thiên hạ này chắc không còn sự việc gì đau khổ hơn như thế nữa. Cuối cùng nàng cất tiếng nói: "Này Lân ca, nếu không có thiếp liệu chàng có thể chăm sóc cho hài nhi được chăng?" Trần Gia Lân từ trên giường nhảy tuột xuống dưới. Chàng trợn ngược hai mắt nhìn nàng nói giọng hớt hải: "Phương muội, nàng đang nói cái gì vậy?" Đào Ngọc Phương nghiến răng gượng cười nói: "Chớ có giật mình như vậy, kẻo làm cho hài nhi sợ hãi. Thiếp chỉ nói đùa như vậy thôi." Trần Gia Lân thở phào một hơi rồi nói: Phương muội, về sau nàng chớ có đùa như vậy nữa. Không làm hài nhi sợ mà làm cho ta phải khiếp sợ đây nè. Đào Ngọc Phương không dám nói chuyện với chàng nữa. Nàng sợ rằng không kềm lòng được hở ra cái bí mật này, nên nàng giả đò biểu môi làm ra vẻ nũng nịu, bước vô nhà lo cơm nước cho chồng con. Cơm nước xong, Trần Gia Lân nghỉ ngơi giây lát, sau đó chuẩn bị ngư cụ lên ghe. Vào đêm mới là giờ đánh lưới thích hợp nhất. Đào Ngọc Phương ẵm con tiễn chàng ra tận bờ hồ. Trần Gia Lân căn dặn vài điều, sau đó bước lên ghe nhổ neo đi luôn. Trong lòng của Đào Ngọc Phương khẽ gọi một cách thương tâm: Lân ca ơi, từ biệt nhé. Nước mắt đã nhỏ ròng ròng xuống, bóng ghe cũng đã từ từ biến mất trong màn đêm. Chẳng mấy chốc thằng bé đã ngủ thật ngon lành. Đào Ngọc Phương ngồi cạnh giường hồi tưởng lại những lời nói của lão thầy thuốc dạo giang hồ. Nếu ở lại mà hai vợ chồng không thể thân cận là điều không thể thực hiện được. Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất là mình phải bỏ đi. Thế nhưng liệu mình có đành lòng bỏ lại chồng con được hay không? Nàng đau lòng suy nghĩ mãi, cuối cùng nàng quyết định phải bỏ đi. Đào Ngọc Phương nhủ thầm, mình không thể bỏ đi mà không có một lời giao phó. Nàng suy nghĩ như thế, lập tức lấy giấy bút ra. Khi nàng cầm bút, bàn tay run lẩy bẩy, cả nửa buổi vẫn chưa viết được chữ nào hết. Nước mắt của nàng cũng đã khô cạn từ lâu, không còn nhỏ ra được nữa. Trời sắp sáng đến nơi bây giờ, nàng biết không thể chần chừ được nữa. Một khi chàng trở về, quyết tâm của nàng sẽ bị lung lay chứ không sai. Thế rồi chàng nghiến răng cầm bút viết thật nhanh: Này Lân ca, thiếp xin từ biệt chàng. Thiếp không thể mang hạnh phúc đến cho chàng, nên thiếp đành phải ra đi. Không cần thiếp phải tìm thiếp nữa, đồng thời cũng nhớ hoài niệm cũ. Một nữ nhân bạc mệnh này, hãy khéo chăm sóc hài nhi của chúng ta. Chính thiếp tạo ra sự bất hạnh này, đây là lỗi của thiếp. Thiếp sẵn sàng đón nhận sự trừng phạt của Thượng Thiên. Mong chàng hãy tìm một người khác thay thế thiếp. Xin chào tạm biệt chàng lần cuối. Chàng phải bảo trọng lấy mình. Người vợ bạc mệnh, Đào Ngọc Phương cẩn bút. Trần Gia Lân vừa đi vừa kêu gọi: Ngọc Phương, Ngọc Phương à! Chàng lấy làm lạ, tại sao không thấy ái thê ra đón chàng như mọi buổi vậy cả? Khi Trần Gia Lân vào trong nhà, chàng đưa mắt trông thấy ái tử đang ngủ thật là ngon lành, nhưng chẳng thấy bóng dáng ái thê Ngọc Phương đâu cả. Chàng ngẩn người trong giây lát, sau đó chạy ra ngoài lớn tiếng gọi: Ngọc Phương! Ngọc Phương ơi! Bốn bề tĩnh lặng như tờ, chẳng thấy phản ứng gì hết. Tức thì chàng ý thức rằng tình hình chẳng tầm thường rồi. Chàng sực hồi tưởng chiều hôm qua nàng từng nói một câu bâng quơ rằng nếu không có thiếp, liệu chàng có thể chăm sóc hài nhi được chăng? Trần Gia Lân suy nghĩ tới đây bất giác giật bắn người lên. Chàng lập tức chạy trở vào trong nhà, phát hiện tấm thư giảng đặt trên bàn gỗ. Trực giác báo cho chàng hay đó là điều không lành xảy ra. Suýt nữa quả tim của chàng đã nhảy giọt ra ngoài. Khi chàng đọc xong lá thơ ấy, kêu ùng một tiếng, đầu óc của chàng như trúng phải một cú sét đánh không bằng vậy. Té ngồi trên ghế, suýt nữa đã ngất xỉu luôn. Bồi hồi thật lâu, chàng mới cất giọng bi thương nói: Ngọc Phương, tại sao nàng lại bỏ đi như vậy chứ? Thình lình, Trần Gia Lân xông ra cửa như một con hổ điên, vừa chạy vừa kêu la inh ỏi. Chàng chạy một vòng chung quanh vùng phụ cận, chàng kêu gọi đến khan cả tiếng, vẫn không thấy phản ứng gì hết. Trần Gia Lân thất vọng quay trở lại, chàng quể quải té xuống trên cái ghế rồi thầm nhủ: Tại sao nàng lại bỏ cả chồng con ra đi như vậy? Mình đã xử tệ với nàng ở chỗ nào đâu? Chẳng lẽ nàng chơi mình là một ngư lan hèn hạ sao? Thế nhưng hài nhi là con đẻ của nàng kia mà. Nàng nhẫn tâm bỏ đi như vậy được chăng? Thế rồi chàng liên tưởng đến cảnh tượng ngày hôm qua.

Ngươi bảo rằng nàng không giữ lễ nghĩa, già đã trốn theo người khác. Già này quá quyết, nàng không phải là hạng người như thế đâu. Trần Gia Lân căm phẫn nói, nàng bỏ cả chồng con ra đi thì phải giải thích như thế nào đây? Lão Nhân bỗng khẽ vỗ vào đầu một cái rồi nói, ồ, già này thật là hồ đồ. Sáng nay thằng Hai Khùng nói cho ta hay rằng tối hôm qua nó đưa một gã thầy thuốc giang hồ sang sông và còn thưởng cho nó một nén bạc. Nó cào hứng đến nỗi trời vừa tảng sáng đã đi vào thành mua sắm quần áo cho con dâu của lão. Có lẽ chính gã thầy thuốc đó là người đến nhà ngươi xin cơm ăn, không còn nghi gì nữa rồi. Trần Gia Lân cau mày nói, vậy thì điều nàng nói với ta là thực sự rồi. Nhưng chẳng biết sự việc nàng bỏ đi có liên quan gì đến gã thầy thuốc giang hồ này không vậy? Có lẽ là như thế. Này lão gia, ta cầu lão một điều. Điều gì? Người cứ nói đi. Ta muốn gửi lại Ngọc Lân cho lão, nhờ con dâu của lão trông hộ một thời gian có được không? Lão Nhân trợn ngược đôi mày rồi nói, ngươi định làm gì vậy? Ta phải đi tìm con tiện nhân ấy, không giết y thì khó mà hả cơn giận trong lòng của ta lắm. Này tiểu ca, bỏ qua cho rồi đi. Thiên hạ mình mong bao là như thế, người biết đi đâu mà tìm y đây? Không chừng một ngày nào đó y hồi tâm chuyển ý cũng nên. Trần Gia Lân lắc đầu nói, không, ta đã quyết định như vậy rồi. Nếu lão già không tiện thu nhận Ngọc Lân, ta đành phải mang nó đi theo. Người nói như thế sao được? Chỉ cậy vào ơn đức của sư phụ người đối với Châu Tiêu Thiên ta thì việc của người cũng tức là chuyện của ta rồi. Chớ nói tiện hay là không tiện mà làm gì. Ý của ta muốn nói rằng người chớ có nóng nảy hành sự như vậy. Phải xem xét kỹ lại rồi mới hành động đi. Trần Gia Lân giọng cương quyết nói, Châu lão gia, vạn bối đã quyết tâm làm như vậy rồi. Lão ngư Châu Tiêu Thiên thở dài một tiếng rồi nói, ây, thôi được, ta đồng ý mang Ngọc Lân về nhà chăm sóc hộ cho ngươi. Trần Gia Lân bỗng phủ phục quỳ dưới đất và nói, thưa lão gia, xin nhận một lại này của giảng bối trước. Châu Tiêu Thiên vội đỡ chàng dậy và nói, sao ngươi lại làm thế này? Lão già này chẳng ưa tục lễ như thế. Trần Gia Lân từ dưới gói rút ra một xấp giấy bạc để trên bàn và nói tiếp, thưa lão gia, xin lão hãy nhận số tiền nho nhỏ này lo cho Ngọc Lân ăn mặc về sau. Châu Tiêu Thiên trợn ngược đôi lông mày rồi nói, ngươi cho rằng ta chưa trông thấy bạc tiền bao giờ ư? Nói đến tiền bạc thì ta sẽ bỏ đi ngay, đồng thời ngươi cứ việc dẫn Ngọc Lân đi đâu thì đi. Trần Gia Lân nghe lão nói như thế cảm động đến chảy nước mắt, không dám nói gì hơn nữa. Châu Tiêu Thiên nghiêm sắc mặt lại, thò tay vào túi áo lấy ra một quả cầu nho nhỏ rồi nói, đây là trò chơi nhỏ của lão phù thường mang theo trên người năm xưa, trước khi chưa hành nghề đánh cá. Rất nhiều người biết vật này, ngươi chỉ cần dùng ngón tay út móc vào khoen tiểu cầu, khẽ giật một cái tức thì tiểu cầu phát ra âm thanh ngay. Người cứ việc mang theo ở trên người. Trước hết người hãy đến Nhiên Châu thăm viếng chút nhị dương ngoại, đưa tiểu cầu này cho y. Đối phương sẽ giúp cho người thám thính hành tung của lão thầy thuốc nọ. Sau khi sang sông ắt phải đến Niên Châu. Trong lòng của Trần Gia Lân lấy làm cảm tức vô vàng, chàng vội đưa tay cầm lấy quả cầu. Châu Tiêu Thiên lại nói tiếp, ta còn nhớ một điều nữa, bên kia hồ chính là Hoa Nguyệt Biệt Trang, một bang phái tà môn danh lừng giang hồ bấy lâu. Trong trang viện toàn là giai nhân bất tục, biết đầu tiểu nương tử. Trần Gia Lân động lòng nói, ý của lão già muốn nói lẽ nào Đào Ngọc Phương là người của Hoa Nguyệt Biệt Trang chứ gì? Châu Tiêu Thiên khẽ gật đầu nói, Rất có thể là như thế, nhưng ngươi không được mạo muội xông pha vào đó, bằng không mãi mãi ngươi chẳng điều tra được gì đâu. Hãy gặp chút viên ngoại trước, xin chỉ dẫn của y, y sẽ hướng dẫn ngươi làm thế nào cho phải. Vâng. Còn nữa, ngươi hành tẩu giang hồ, chớ tùy tiện tiết lộ lai lịch sư môn. Lệnh sư ẩn cư tại đây ắt là phải có nguyên nhân. Hơn nữa, ngươi đã thừa kế chân truyền của tiên sư, binh khí mà lão nhân gia người đã lưu lại cho ngươi, ngươi luôn luôn phải giữ lấy, đặc biệt chú ý rằng không được tạo sát nghiệp một cách bừa bãi. Đây là điều mà lệnh sư lúc còn tại thế phó thác cho lão, chuyển cáo lại cho ngươi. Vì ta thấy không cần thiết, cho nên chưa từng nói với ngươi điều này. Bây giờ chính là lúc lão phu phải nói cho ngươi hay lời dạy của tiên sư, mong rằng ngươi luôn luôn cảnh giác ghi nhớ ở bên lòng. Trần Gia Lân cung kính thưa rằng, vạn bối không dám quên lời căn dặn này. Châu Tiêu Thiên thở dài một tiếng rồi nói, ây, nếu cảm thấy không cần thiết, tốt nhất chớ lưu lại ở chốn giang hồ. Xong việc rồi thì hãy quay về ngay, đồng thời nếu tìm được phu nhân ngươi, nên tra vấn nguyên nhân cho rõ ràng, chớ nên hấp tấp hành động bừa bãi. Trần Gia Lân cung kính thưa rằng, thưa vâng, bây giờ ngươi giao hài tử lại cho ta. Trần Gia Lân quể quải ngồi trên ghế ngẩn người ra tại chỗ, gia đình này xem như đã hoàn toàn bị phá vỡ hết rồi. Thế rồi chàng thu dọn y áo và tiền bạc các thứ, vẫn ăn mặc trang phục ngư lan. Có điều đặc biệt là bây giờ chàng mang theo một thanh kiếm cổ ở thắt lưng. Sau khi khấu biệt lệnh vị sư phụ và khóa cửa nhà lại, chàng liền nhảy lên ghe, nhổ neo lướt ra giữa hồ luôn. Qua bên kia bờ hồ, chàng neo ghe lại. Chàng biết rằng Châu lão gia sẽ lo liệu cho chàng xong xuôi. Chàng nhảy lên liên tục, rồi bắt đầu cuộc hành trình phiêu bạt giang hồ của chàng. Trần Gia Lân vượt qua quan giả, bước ra đường lộ chính. Con đường này là thông lộ để đi đến Hoa Nguyệt Biệt Trang. Chàng bất giác nhủ thầm, có thật Đào Ngọc Hương là người của Hoa Biệt Sơn Trang không? Chỉ bằng bây giờ. Chàng còn đang suy nghĩ, bỗng nhiên có một tiếng gầm hét đinh tai nhức óc vang tới. Ê, chó ngoan không nên cản đường, này tiểu tử, hãy tránh ra nào. Trần Gia Lân bỗng nghe tiếng gầm hét, bất giác giật bắn người lên. Chàng ngoái cổ nhìn lại, sau đó mới thấy có hai kỵ mã đến gần sau lưng của mình. Ngồi trên ngựa là hai hán tử, dận trang phục, theo kẻ hạ nhân, và xa hơn vài ba trượng ở phía sau. Hai hán tử ấy là năm kỵ mã từ từ chạy tới. Trên lưng con ngựa chạy trước là một công tử quý phái ăn mặc lòe loẹt. Sau lưng của y là bốn bọc nhân có thân hình vạm vỡ. Ồ, trông khí thế đối phương hoài phong hết sức. Một trong hai hán tử nọ lại la hét lần nữa. Này, tiểu tử quê mùa, người có điếc hay chăng vậy? Hán tử kia cười ha hả tiếp lời nói. Chà chà, hắn lại bắt chước người ta đeo kiếm nữa kìa. Biết đâu hắn là một võ sĩ cũng nên. Nói xong gã dung roi lên kêu dù một tiếng giục vào cổ của Trần Gia Lân nhanh như chớp. Trần Gia Lân giơ tay chỉ tới một cái, tức thì cây roi mềm nhũn đứt ra làm hai. Vì hán tử ấy dùng sức quá mạnh trong lúc thình lình mất thăng bằng, tức thì từ trên lưng ngựa té nhào xuống đất luôn. Gã hán tử kế bên mặt mày biến sắc. Trần Gia Lân vẫn có thể lượng mình tránh né đường roi giục tới của đối phương. Thế nhưng hắn căm phẫn bọn này ngang tàn, khi không lại xuất thủ đánh người, nên hắn không còn nhịn nổi, đã dùng chỉ phong bắn đứt cây roi của đối phương. Đối với hắn đây là chuyện nhỏ, nên hắn không tiếp tục tấn công gã nữa. Thế nhưng Trần Gia Lân có ngờ đâu, đòn này của hắn đã làm kinh động thế tục rồi. Có lẽ hán tử té nhào xuống ngựa nọ, ngày thường hà hiếp người ta quen rồi, chưa khi nào bị ai lấn hiếp như bây giờ. Nên gã chẳng suy nghĩ đến hai chữ lợi hại là nó như thế nào. lập tức nhún mình đứng lên, đồng thời rút trường kiếm ra giận dữ lao vào hướng của Trần Gia Lân. Muốn chết sao? Hãy mau lui ra xem sao. Âm thanh không lớn nhưng rất là uy nghiêm. Quý thính giả thân mến, Kim Kiếm Tàn Hồng của tác giả Trần Thanh Vân phần 2 đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để nghe tiếp phần 3 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.